Nhị thứ nguyên trường khống giả, quyển 2 chương 29, giúp em dệt tán gái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sensei người đều để ý đến, tại sao ta lại không biết. Ayato vẻ mặt mộng bức không có nửa phần giả dối, chân thành nhìn Kenji. Kenji bất lực, ngày mai ta giúp Hinami huấn luyện, ngươi cũng đi chung, ngươi phải nói chuyện với Hinami, đó là cơ hội của ngươi, ta chỉ giúp ngươi một cơ hội này, nếu không làm được từ nay chấm hết ta mệt mỏi. Kenji lắc lắc đầu nhìn cái này tên đần không biết nói gì hơn. Đừng bỏ rơi em sensei, bà chị ngốc bên kia không được, sensei, không anh rể, há, ngươi nói ai ngốc, nghe thấy lời nói, Ayato khuôn mặt cứng ngắc lặng yên quay đầu nhìn ngoài cửa khuôn mặt lạnh lùng mái tóc không gió mà bay Toka đang khoanh tay đứng đấy cười mỉm. A, đừng ta sai, Anne, Toka lôi Ayato đi một trận cuồng đánh loạn đá đến ing ỏi cả Anteku. Kenji căn phòng lại lâm vào yên tĩnh, thật là, bất quá như vậy cũng vui nhà vui cửa, cuộc sống cũng không quá tẻ nhạt, hiện tại hẳn Kaneki cũng tiếp cận trình độ SSD Tatara, hẳn cũng là dốc túi dạy dỗ, còn cái kia Eto chưa chắc đã dạy. Hẳn là nuôi thả hình thức, Toka từ lúc ăn được thức ăn loài người, Toka ở trường học phong phú sinh hoạt khá hơn rất nhiều, Toka cũng đã thi được rồi trường đại học vẫn là đại học Kami ngay gần, về chuyện ăn được loài người thức ăn cũng chỉ có Kenji biết bí mật này mà thôi, còn khả năng Magu Nomi ngoài Ayato cùng Kenji cũng không có người thứ ba biết đến. Cũng từ lúc Kenji cùng Toka càn quét khu phố thức ăn, đám bồ câu cũng bỏ qua Kenji cùng Toka là đối tượng nghi ngờ rồi nên Toka sinh hoạt trường học tự nhiên rất nhiều, còn có cái này hoàn thành toàn bộ chương trình đại học Kenji chỉ dạy, Toka chính là một phương học bá. Nhưng có một sự thật không thể thay đổi, ở thế giới này 7 tháng nhưng vẫn chưa thể một mình ra ngoài được, từ Anteku đến tạp hóa gần nhất, trong Anteku ai cũng biết nên không có đề cập lại, chỉ có Ayato kia vẫn nghĩ Kenji là không thích ra ngoài nên không ra đấy. Nếu biết được Kenji thực ra là cái mù đường không biết Ayato thế giới quan có hay không sụp đổ. Hôm nay chính là ngày đầu huấn luyện, trực tiếp tại dưới tầng hầm Anteku, đây cũng là nơi Gun chạy trốn đường ngầm, bất quá bỏ hoang cũng đã lâu không ai dùng tới nên không gian cũng vô cùng rộng rãi. Cả Toka cũng đến nên là dưới tầng hầm chính là có 3 cái. Chúng ta bắt đầu từ đâu đây ta? Đánh giá 3 người một vòng, Kenji lặng im suy nghĩ thoáng chốc. Toka không cần cũng có thể vô địch. Vấn đề là hai người kia, Haki đi, Kenji bắt đầu giảng giải một vòng, cùng trước kia Rayleigh nói y hệt với nhau, nhưng từ ngữ vào đến 3 người này lúc hiểu lúc không. Kenji bắt buộc làm mẫu một lần, Kenji buộc lại đôi mắt của mình vài vòng. Nào, cả 3 cùng công kích đi, hết toàn lực, nếu như có thể chạm chúng ta, ta thưởng cho một món quà, yên tâm quà không để các ngươi thất vọng. Thật chứ, Kenji, Ni buộc vậy có sao không, lỡ chẳng may chết rồi thì sao? Hinami, không được nói như vậy. À, là Hinami không đúng, xin lỗi Toka. Nê, phải nói là, lỡ nát be bét rồi thì sao? Nói vừa dứt lời, Toka Ukaku hiển hiện từng đợt như tên bắn về phía Kenji. Khóe miệng câu lên, Kenji cũng không có vận dụng Sanpo, chỉ đơn giản di chuyển chậm chạp, tuy nhiên lại không có đòn tấn công trúng đích. Đùa sao, bà ngửa trợn mắt ngoác mồm, không thể nào, a cái này nhưng là rất nhanh đấy, di chuyển nhẹ nhàng vậy mà né. Lại lần nữa. Toka không tin lại tiếp tục bắn, Ukaku chưa kịp bay ra, Kenji chính là mở miệng, trên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quả nhiên Toka ngay lập tức nhảy lên Ukaku một lần nữa thả ra như mưa hướng Kenji mà đâm xuống. Hinami đòn tấn công từ trái qua, vừa nói xong đích thực Rinkaku lưng Hinami phá không quất từ bên trái đến hướng về Kenji. Kenji nhẹ nhàng nhảy lên né tránh, đồng thời nghiêng người trên không tung né qua Ukaku của Toka công kích đến. Ayato Ukaku nhắm thẳng đến, nói xong ngay tại chỗ Kenji trực tiếp biến mất, xuất hiện lần nữa là đang treo ngược trên không trung mà sau lưng một chiếc đuôi chính là ghim lên nóc đựa như con rơi một dạng, tóc dài rũ ngược xuống. Hinami Rinkaku đâm thẳng lên, Toka Ukaku bên trái bắn chéo qua, Ayato kết hợp Toka bắn từ bên phải ngăn ta né tránh. Kenji nói một mạch lưu loát, cuối cùng thả xuống đuôi trực tiếp rơi xuống, đồng thời đó là từng tiếng ầm ầm keng keng vang lên, những gì Kenji nói hoàn toàn xảy ra sau khi Kenji nói. Nếu có người xung quanh còn tưởng rằng Kenji đang dạy 3 người cách kết hợp đòn tấn công đây, nhưng 3 người biểu cảm lại không phải, đây chính là biểu cảm khiếp sợ, Kenji lời nói hoàn toàn đâm trúng mọi người bước tiếp theo hành động, cho dù đã bịt mắt. Đây là cái gọi Haki quan sát sao? 3 người đồng loạt tỏ vẻ kinh hãi, đồng thời cũng hưng phấn, nếu học xong cái này lời nói chẳng phải né tránh dễ dàng. Không như các ngươi nghĩ đơn giản đâu, ta nói rồi mà đúng không, Haki 3 loại nào cũng chia 4 cấp độ. Đầu tiên là Haki quan sát, cấp 1 nhìn xa trông rộng, Cấp 2, nhìn ra chuyển động. Cấp 3, nhìn ra tương lai gần. Cấp 4, nhìn ra nội tâm suy nghĩ. Kế tiếp là Haki vũ trang, cũng tựa như giáp Kagon một dạng nhưng càng thêm bá đạo. Cấp 1, hiện hữu vật thể. Cấp 2, cụ hóa vật thể. Cấp 3, phủ kín bộ phận. Cấp 4, phủ kín toàn thân. Cuối cùng là Haki bá vương, cái này không phải ai cũng có, chỉ có tư chất vương giả mới có được, đây là một loại khí thế ta chỉ nói qua thôi, ba người ở đây không ai có nó. Cấp 1, chấn nhiếp tứ phương, bẻ gãy ý chí. Cấp 2, bá giả cương vực, xuất hiện lôi điện đen. Cấp 3, cụ thể hóa, ảnh hưởng đến vật chất xung quanh. Cấp 4, uy chấn thiên địa, ảnh hưởng đến bầu trời thời tiết. Trong này 4 cấp độ sang cùng dâu trắng miễn cưỡng có thể bước chân chạm đến tầng thứ 4 mà thôi, miễn cưỡng có thể thay đổi bầu trời mây đen, nhưng để cho thời tiết thay đổi thì chưa đủ. Thế nào, toàn bộ ghi nhớ rồi chứ, hôm nay chỉ là lý thuyết, ngày mai bắt đầu từ Haki quan sát, mai không cho phép ai tiếp tục mở mắt, toàn bộ phải mang bịt mắt xuống, giờ mọi người thảo luận đi, à kém chút quên Tukata còn việc, đi cùng ta một chút, hai người kia thảo luận lát ta hỏi lại. Không được sensei, ta muốn đi theo. Ayato giơ tay lên chạy vội, đùa chứ, ở một mình cùng Hinami, không ổn đâu. Kenji cùng Tuka đầu nổi hai cục gân xanh, cái này đần độn còn thuốc chữa không? Cút về nghiên cứu, bành, Kenji phụ trách quát, Tuka phụ trách đá bay, hai người ăn ý kết hợp, Ayato lại bay về chỗ cũ nhưng tiếc là đầu cắm thẳng vào gạch đá. Hai người trực tiếp biến mất trong tầm mắt, nhưng đó là Hinami nhìn thấy Tuka cùng Kenji ở cách đó không xa lén la lén lút, ánh mắt tựa như hai đứa trẻ con tò mò nhìn trước mặt hai người. Ayato xoa xoa đầu ngồi một chỗ, nhất thời không biết thế nào cho phải, muốn một mạch chạy trốn nhưng lại muốn ở lại. Ayato, Ni rất ghét Hinami sao? Hinami ủ rũ ngồi xuống không dám trực tiếp đối mặt Ayato, khi hỏi xong câu hỏi trực tiếp cúi đầu. Không. Không có, Ayato giật mình vội vàng khoát tay lấy, ưa thích không đủ tại sao lại ghét. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cách chương.